Đã một thời tình thâm. Chương 27, Giang Đông Chu Du. Góc truyện audio.com. Chu Du trong trận đấu, đặc biệt là trong liên đấu KPL chuyên nghiệp, thực sự cực hiếm xuất hiện. Tuy nói phạm vi đại hỏa của hắn rất lớn, sát thương đủ cao, khả năng khống chế rất mạnh, nhưng hắn không có kỹ năng dịch chuyển. Một khi bị đối phương bắt, rất khó để tháo chạy. Nhưng hắn cũng có ưu điểm. Thất Thiếu phân tích tỉ mỉ ưu thế của Chu Du. Kỹ năng của Chu Du sau khi được điều chỉnh nhịp đấu đẩy tháp cực nhanh. Lửa của hắn dưới tình huống không có binh tuyến cũng có thể đốt tháp. Và lại khả năng quét binh của Chu Du thuộc hạng nhất. Hắn chỉ cần trên đường tiểu binh đang đi thả ra một vòng lửa, tiểu binh sẽ toàn bộ bị thiêu chết. Hiểu Mộng cũng phụ hỏa. Nói như vậy, thật ra Vũ Thần chọn ra Chu Du cũng không tệ. Nếu tốc độ quét binh nhanh, hắn sẽ càng có nhiều thời gian chi viện đồng đội. Hơn nữa, Chu Du đánh địa chiến đặc biệt lợi hại. Phóng một nhóm lửa, lại thêm một chiêu choáng. Đối phương muốn chạy cũng chạy không được. Lại phối hợp với phụ trợ quỷ cốc tử, chuyên lôi kéo địch nhân. Có thể giúp kéo địch nhân vào trong vòng lửa của Chu Du. Hai MC vừa giải thích xong, những người trong tâm trạng chấn kinh. Người đang giỡn đi, cũng được yên lòng. Người bình luận trên màn hình cũng giảm. Lúc này mới nghiêm túc xem trận đấu. Trận đấu vừa bắt đầu. Tiền thủ hai bên bắt đầu chạy đoàn, bắt đầu thăm dò động thái của đối phương. Chiến đội Thiên Hoàn đánh Dã Na Khả Lộ Lộ. Xạ thủ Tôn Thượng Hương và phụ trợ Trương Phi cùng nhau chạy đoàn tiến đến khu bắp xanh của phe địch tính toán phản giã. Không ngờ đối phương Lý Nguyên Phương. Quỷ cốc tử vừa lúc đang ngồi xổm chờ. Mắt thấy liền muốn bắt lấy đầu của Lý Nguyên Phương. Chính vào lúc này, Chu Du ở đường giữa lặng lẽ từ phía sau tiến tới khu giã. Gió đã cấp tốc quét hết một đợt binh ở đường giữa. Chu Du lúc này đã cấp 2, mà người trong khu đánh giã hiện tại chỉ mới cấp 1. Lâm Lạc Nhiên thấy trung đơn đối diện biến mất, bản thân chưa quét xong binh tạm thời không rời đi được. Lập tức đánh lên bản đồ một cái dấu hiệu nhắc nhở. Mà ba người đồng đội ở khu giã ngược lại sớm đã bị sát ý đỏ mắt. Lý Nguyên Phương chỉ còn chút máu. Sao có thể bỏ qua? Ba người truy theo Lý Nguyên Phương ở bên kia lùm cỏ. Không ngờ, nghênh đón bọn họ lại là một vòng lửa. Địa hình khu giã chật hẹp, đường có thể đi vốn dĩ không nhiều. Chu Du sớm đã dùng kỹ năng hai vòng lửa phong kín đường chính. Đợi đối phương qua tới, lập tức dùng kỹ năng một thổi gió lên. Lửa dưới đất lập tức lan ra, đem đối phương ba người vây kín. First Blood, Double Kill, Na Khả Lộ Lộ và Trương Phi trực tiếp bị thiêu chết. Chỉ có Tôn Thượng Hương dựa vào sự linh hoạt lăn người tháo chạy. Hiểm nguy chạy thoát, lần đánh đoàn này quả thực yếu thế. Đừng nói đến ăn được bắp xanh của đối phương, còn tặng cho trung đơn người ta hai đầu người. Càng làm cho Trần Tinh Hải phiền não là, bởi bị bọn họ phản giã thất bại. Nhà mình bắp đỏ bị lão phu tử trộm mất, mà đối phương bắp xanh cũng bị Chu Du thuận tay thu lấy. Lý Nguyên Phương tàn máu chạy đến bắp đỏ hồi lại. Cũng chính là nói, khai trận tổng cộng 4 bắp, đối phương đã lấy hết 3 cái. Đối với tuyển thủ đánh giã mà nói, bắp là cực kỳ quan trọng. Bắp xa nơ có thể làm giảm thời gian hồi phục kỹ năng, còn hồi phục năng lượng. Bắp đỏ có thể giảm tốc đối phương cũng tạo thành ngoại thương cho đối phương. Đánh giã có bắp, tốc độ quét quái cũng bay nhanh. Khởi chiến cũng có thể bắt người. Mà hiện tại, 4 bắp bị đối phương cướp mất 3 cái. Cậu ta chỉ có thể lấy được 1 cái. Khai trận tặng 1 kill đối với đánh giã mà nói là rất tổn thất. Trần Tinh Hải hít sâu một hơi ổn định tinh thần. Bắt đầu nhanh chóng quét quái ở khu giã nhà mình, mà đánh giã đối phương thoải mái hơn nhiều, lấy được 2 điểm phụ công còn lấy được bắp đỏ, đi đường trên giúp Hoa Mộc Lan, còn Du Tẩu qua giúp đỡ Chu Du, Ba người liên thủ đàn áp Tào Tháo chạy về nhà, trực tiếp đẩy hết ngoại tháp đường trên. Mới chỉ khai trận 4 phút, chiến đội Thiên Hoàn ngoại tháp ở đường trên đã bị đánh vỡ. Đường dưới, lão phu tử một người đơn chiến với Tôn Thượng Hương và Trương Phi. Tuy nói một đánh hai khó ăn, nhưng lão phu tử có kỹ năng giảm thương, chạy cũng rất nhanh. Trương Phi cùng Tôn Thượng Hương liên thủ đánh hắn tàn, nhưng hắn nhanh chóng chạy về sau tháp. Hai người cũng rất khó kích sát được hắn. Lại thêm hắn quét binh rất nhanh, muốn đẩy tháp do hắn hộ cũng không dễ như vậy. Càng thêm nữa là, Hoa Mộc Lan sau khi quét xong binh lại thâm nhập vào dã khu đối phương, cùng Lý Nguyên Phương mai phục. Na Khả Lộ Lộ chỉ muốn chạy qua đánh tiểu dã quái, liền bị Hoa Mộc Lan cấp 4 cấp tốc đánh chớp làm cho trầm mặc. Lý Nguyên Phương phóng thêm phi tiêu ký hiệu, biu biu vài cái, trực tiếp nổ chết. Lý Nguyên Phương kích sát Na Khả Lộ Lộ. Đánh giã Lý Nguyên Phương của GT đã đạt cấp 5 rồi, mà đánh giã Na Khả Lộ Lộ của Thiên Hoàn chỉ mới cấp 3. Còn đánh cái gì nữa? Là MC trong giới. Thất Thiếu nhìn đến đây, không khỏi nói, tiết tấu của Thiên Hoàn ở kỳ đầu đã bị băng rồi. Hiểu Mộng, tỷ lệ kill đã là 3. Không, kinh tế đoàn đội thua sút chỉ tầm 1.000. Chắc vẫn có thể đánh đi. Thất Thiếu, đương nhiên có thể. Đừng thấy Thiên Hoàn hiện tại toàn mặt bị động, đường trên ngoại tháp bị vỡ, tháp đường giữa cũng không còn nửa lượng máu, đường dưới vẫn luôn căng thẳng, nhất thời vẫn chưa đánh được. Nhưng mà, đội hình của Thiên Hoàn vốn dĩ là chuyên hậu kỳ, cố gắng kéo từ từ phát triển. Nếu đánh tới được hậu kỳ rất có ưu thế. Đáng tiếc Lục Thanh Vũ không phải kẻ ngốc, ngược lại là rất thông minh. Hắn biết hệ thống xạ thủ của đối phương ở hậu kỳ là mạnh nhất. Trương Phi hậu kỳ, một đại chiêu tường thịt một người căn bản đánh không động. Na Khả Lộ Lộ hậu kỳ, triệu hoán đại bàng có thể đạp chết một bàn. Tôn Thượng Hương hậu kỳ, một cái lăn người bạo kích, đối diện từng cái liền chết. Nhưng trước đó, ngươi cần phải đến được hậu kỳ nha. Lục Thanh Vũ là không có khả năng làm cho Thiên Hoàn trì tới hậu kỳ. Dựa theo đội hình của GT mà nói, thực ra cũng là một loại biến dạng của hệ cấp tốc. Lão phu tử đơn độc quét binh cực nhanh, Hoa Mộc Lan kháng áp năng lực mạnh, Lý Nguyên Phương đẩy tháp nhanh, Chu Du lúc không binh tuyến có thể dùng lửa thiêu tháp. Phụ trợ Quỷ Cốc Tử còn có thể giúp toàn đội gia tốc và ẩn thân. 4 phút, tháp ngoại đường trên bị vỡ, tháp đường giữa bị Chu Du đánh đến còn dưới nửa cây máu. Dùng binh tuyến khống chế thượng đơn đối phương, Lục Thanh Vũ bắt chuẩn thời cơ du tẩu đến đường dưới. Lúc này, Hoa Mộc Lan bên phương ở phía trên mang tuyến, đối phương Tào Tháo không thể không phòng thủ nội tháp. Đường giữa binh tuyến tiến tháp, đối phương Tôn Tẫn không thể không quét binh. Hai người này đều không thể mọc thêm cánh để đi chi viện. Lục Thanh Vũ ở trên bản đồ điểm một cái tín hiệu, thỉnh cầu tập hợp, đồng đội Lý Nguyên Phương. Quỷ Cốc Tử ở phụ cận rất nhanh chạy đến đường dưới. Đường dưới, lão phu tử đối mặt với công kích của Trương Phi và Tôn Thượng Thư, luôn rất cẩn thận trốn sau tháp quét binh. Trạng thái của hắn là tàn máu, đi ra khẳng định bị Tôn Thượng Hương một chiêu bảo chết. Chính vào lúc này, đồng đội xuất hiện, Lý Nguyên Phương và Chu Du núp trong lùm cỏ. Quỷ Cốc Tử lại ấn ẩn thân ra tốc. Lão phu tử mạnh mẽ từ tháp xông ra, đột ngột ra đại chiêu, quất roi chuẩn xác đánh trúng Tôn Thượng Hương. Người chơi Trương Phi dù sao cũng là tuyển thủ lão làng. Thấy một màn này, quay đầu rít lên làm lão phu tử đang tàn máu bị Giota ết chết. Mà tiếp sau đó, Lý Nguyên Phương và Chu Du từ trong lùm cỏ nhào ra. Quỷ Cốc Tử ẩn thân cũng hiện ra hành động. Ba người liên thủ cấp tốc cường Giota ết Tôn Thượng Hương. Trương Phi bị cưỡng bách không thể không lui về sau tháp, bị vòng lửa của Chu Du bao quanh không có chỗ đứng. Lý Nguyên Phương dùng phi tiêu đánh lên tháp phòng ngự. Lại một tràn liên kích biu biu. Chu Du phóng thêm lửa đốt tháp. Bên tai truyền đến âm tiết của hệ thống. Ngoại tháp đường dưới lại bị đẩy ngã. Chiến đội GT vẫn chưa thấy đủ. Sau khi đẩy xong ngoại tháp, ba người bao vây thuận đường xâm lược khu dã bắp đỏ của đối phương. Đem toàn bộ dã quái Giota S đến sạch sẽ. Người xem, thiên hoàn đã vỡ. Đường trên vừa băng đường dưới lại băng. Đường dưới vừa băng thì dã khu lại băng. Thiên hoàn trận này lần lượt băng. Rốt cuộc là đang đánh cái quỷ gì? Lạc thần tại sao không tới chi viện? Ngươi ngốc sao? Đi chi viện, sau đó tháp đường giữa không cần nữa. Bình tuyến áp lực luôn rất lớn, không thấy sao? Người mới này đánh dã rốt cuộc là đánh cái gì? Lý Nguyên Phương cùng Chu Du đối diện tới bắt người. Hắn còn không biết đến giúp đỡ. Đánh dã lợi hại mang theo đồng đội phát ra làm giàu. Đánh dã rác rưởi chỉ có thực lực làm ba đường băng. Ai, nếu có Việt Thần thì tốt rồi. Fan của Thiên Hoàn không khỏi nhớ đến đánh dã thời Việt. Tuy nói trận bán kết mùa giải trước, thời Việt thực ra không có phát huy. Nhưng đa phần trận đấu, thời Việt đều áp chế dã khu của đối phương. Nhất là khi anh ấy lấy ra Lý Bạch, toàn trường chỉ cần gọi là tiết tấu 3-3. Đi lại tự do, du tàu trên ba đường, áp tháp cường sát, thiếu máu tháo chảy. Dã khu đối diện căn bản chỉ là vườn sau nhà anh. Mà hiện tại thì sao? Khu dã của Thiên Hoàn bị đối diện quét đến sạch không thể sạch hơn. Thiên Hoàn từ khi nào bị phản dã đến thảm như vậy? Na Khả Lộ Lộ của Trần Tinh Hải. Đừng nói là kéo đến hậu kỳ. Hiện tại còn không phát huy được cái gì. GT theo sau lại lấy được bảo quân tăng thêm kinh nghiệm cả đội. Kinh tế cách biệt ngày càng lớn. Na Khả Lộ Lộ của Trần Tinh Hải không có dã quái để đánh. Thấy đối phương ba người toàn bộ đánh tại đường dưới. Hoa Mộc Lan cũng bị Giota S. Bèn to gan đi dã khu đối phương phản dã. Mà sau đó, lão phu tử vừa mới bị Giota S đã hồi sinh. Giống như đoán được phương hướng của hắn. Nhanh chóng đi tới dã khu. Một đại chiêu nện lên hắn. Liên tiếp quất đều làm hắn bị nện chết. Người xem, 6666. Cái tên đánh dã này đơn giản gọi là ngàn dặm tặng đầu người đi. Đều yếu thế như thế. Còn dám đi khu dã đối diện. Người mới này là ngốc sao? Việt Thần mau hắn lôi xuống đi. Ta thật tâm muốn phun máu rồi. Trận sau cho Việt Thần lên. Huấn luyện viên ngươi tỉnh táo có được không? Những bình luận này, người ở hiện trường trận đấu nhìn không thấy. Nhưng thời Việt ngồi ở hậu đài xem phát sóng không khỏi nhíu đầu mày. Anh cũng từng gặp qua gió ngược chiều. Thậm chí gặp qua tình cảnh toàn bộ tháp ở cả ba đường bị triệt chỉ có thể hộ cao điểm như trận ngục tù. Nhưng Trần Tinh Hải phương pháp đối mặt với trận ngược gió quá thất bại đi. Khai trận không cẩn thận tặng song sát. Không sao cả. Vẫn có thể đánh. Nhưng đường trên một ngoại tháp bị triệt. Đường dưới tôn thượng hương bị Giota S. Đều là do cách xem xét tình thế không thích đáng của cậu ta tạo thành. Nếu như cậu ta lúc đó quan sát Chu Du và Lý Nguyên Phương sẽ liên thủ đẩy tháp. Nhanh chóng đến giúp đồng đội thủ tháp. Đường trên sẽ không bị áp đến thảm như vậy. Nếu như cậu ta chú ý đến binh tuyến đường giữa tiến tháp. Trung đơn nhà mình đi không được. Trung đơn đối phương khẳng định sẽ chạy đến chi viện. Vậy cậu ta cần phải trong thời gian nhanh nhất chạy đến đường dưới giúp đỡ. Tuyển thủ đánh dã. Không phải là dùng chỉ để đánh dã. Phát triển. Mà trong thời khắc mấu chốt phải phân rõ lợi và hại. Vài tiểu dã quái không đá. Vậy phát triển sẽ chậm hơn vài phút. Nhưng hai tòa tháp bị đẩy. Xạ thủ nhà mình bị cường sát. Tất cả tạo thành hiệu ứng dây chuyền. Nhưng không phải một người có thể cản lại được. Nói cho cùng, trận 5 người này, đoàn đội không thể chỉ ưu ái một người. Trần Tinh Hải hiển nhiên vẫn chưa lý giải sâu sắc điểm này. trận đấu sau đó, triệt để bị Lục Thanh Vũ nắm hết nhịp đấu. GT nhắm chắc thời gian tạo mới quái dã, lại lần nữa bao vây xâm lược dã khu của Thiên Hoàn. Lão phu tử mang trên mình năng lực siêu cường, không ngừng áp lực lên tuyến binh đường dưới. Cả bốn người bao vây đẩy tháp, bởi vì trang bị, cấp bậc toàn bộ áp chế, trung tháp cũng nhanh chóng bị triệt. Sau đó Lý Nguyên Phương và Chu Du đi cướp vị trí chúa tể. Lần đánh đoàn này, các cậu tiếp hay không? Tiếp sao, trang bị toàn bộ thua sút. Đánh đoàn 5 người không nhất định đánh được. Không tiếp, vậy thì trực tiếp bị mất chúa tể. Rất có thể bị đối phương đánh ngược. Chính ngay lúc toàn đội Thiên Hoàn đang cố gắng giữ lấy chúa tể, đánh giã lại không cẩn thận vị trí. Hoa Mộc Lan đột nhiên từ bên cạnh nhào tới, chớp nhoáng dùng kỹ năng một trọng kiếm, làm ba người phía sau trực tiếp bị đẩy lùi về góc tường trong địa hình chật hẹp này. Lão phu tử một đại chiêu nhắm vào Tôn Thượng Hương, Quỷ Cốc tử một đại chiêu quét qua Tào Tháo và Na Khả Lộ Lộ. Chu Du từ phía bên nhào ra, một đoàn đại hỏa phong kín đường lui, lưu hỏa chi thì, phong hỏa xích bích, tập thể bị choáng. Một lần đánh này, phải nói là trực tiếp tiên án tử hình. Trương Phi liền đại chiêu đều chưa kịp mở ra, chính là bị Hoa Mộc Lan và lão phu tử liên thủ đánh tàn. Tôn Tẫn, Tôn Thượng Hương hai cái da giòn, bị Lý Nguyên Phương từ xa dùng đại chiêu đánh còn vài giọt máu. Còn có đại hỏa vây đốt, Chu Du lại thổi gió tới. Đông phong hạo đảng, theo gió thổi đến, lửa không ngừng lan rộng. Chân vài người đối diện đều không có chỗ đứng. Trừng mắt nhìn cột máu càng ngày càng thấp. Đáp bồ kêu, chấm chấm chấm chấm, chipper kêu, quadra kêu, penta kêu. Âm báo của hệ thống liên tục vang lên bên tai. Người xem ở hiện trường trực tiếp ồn ào. Ngũ sát, cư nhiên để cho Chu Du phía đối diện ở trong liên đấu chuyên nghiệp lấy được ngũ sát. Trận đấu này, tuyển thủ Thiên Hoàn không lẽ đều đang mắc chứng mộng du? Ở trang trực tiếp đã bị bình luận 6666 của người xem hiện lên nhiều đến mức không thấy được gì. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cuộc đời không như mơ đối với Trần Tinh Hải. Ngoài phù âm với thời nhan sợ hãi lửa của Chu Du ra thì chắc mai mốt ông Triệu Chí Thành cũng sợ. Trước đó huấn luyện với thời Việt đã lo đi cấm Khương Tử Nha. Hiện tại bị người ta lấy Chu Du đập cho mất mặt cách trương.